Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 717, IQ mới là quan trọng. Ngoài sơn cốc, các người chơi đều từng tại trong sơn cốc thua thiệt qua, cũng toàn bộ rõ ràng. Chỉ cần thực sự lên sơn cốc thì sẽ tao ngộ nguy hiểm. Đi vào càng nhiều người, xuất hiện quái vật cũng sẽ số lượng càng nhiều. Bọn họ đều muốn biết, đám người kia đến cùng có thể kiên trì bao lâu. Nếu như bọn họ treo cũng coi như, chỉ coi xem náo nhiệt. Muốn là bọn họ có thể vượt qua kiểm tra, vậy coi như ra sức. Lúc này trong sơn cốc, trừ chiến thần vô song một người nghênh chiến hai cái phục chế quái vật bên ngoài, Lý Minh cũng bắt đầu đi lên hỗ trợ. Khóa chặt phía trước quái vật khởi xướng độc cổ thuật công kích. Đồng thời khẩn trương hỏi đến hắn đồng đội tình huống. Đạt được tất cả đồng đội đáp lại về sau. Tuy nhiên tình huống vô cùng không ổn. Nhưng cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào bỏ xuống. Đây đã là lớn nhất tin tức tốt. Các người tranh thủ thời gian tới. Đơn đả độc đấu ăn thiệt thòi. Chúng ta liên hợp lại nghênh chiến bọn họ. Lý Minh nhìn lấy chiến thần vô song một người đối phó hai cái còn có dư lực, trong lòng đã nghĩ đến phương pháp. Cái gọi là tổ đội đi vào càng thêm nguy hiểm, đó là đằng sau tình huống. Hiện tại nhất định phải liên hợp lại đối phó bọn gia hỏa này. Tại hắn triệu hoán dưới, tất cả đồng đội cũng bắt đầu hướng về hắn chỗ vị trí không ngừng vọt tới. Người cuối cùng thiện bị heo lấn vọt tới các đội hữu phụ cận thời điểm. Trong sơn cốc đã có hai đội nhân mã bắt đầu chiến đấu kịch liệt. Nhưng là hiện tại làm cho tất cả mọi người im lặng là bọn họ đối mặt địch nhân. Vậy mà cùng chính mình giống nhau như đúc. Chỉ là quần áo trên người toàn bộ biến thành màu đen. Trên đỉnh đầu thêm ra huyễn ảnh hai chữ mà thôi. Hải đái đỉnh ở phía trước. Vô song tự do công kích, cận chiến cẩn thận phòng ngự, viễn trình nghề nghiệp tập trung hỏa lực xử lý trước Avril Lavigne. Lý Minh lớn tiếng ra lệnh, a, tại sao muốn dứt ta trước? Avril Lavigne sững sờ, người phát ra quá mạnh, lại là viễn trình công kích, nhất định phải cái thứ nhất đánh dụng. Lý Minh nói ra, tốt, a, ta tự mình tới. Avril Lavigne lắc đầu nói ra, theo các đội hữu lần nữa tụ tập, trang diện thoáng cái phát sinh biến hóa, các người chơi có thể tạo thành đội hình tổng thể tác chiến, mà lại có mục đích phát động thế công, nhưng là những thứ này phục chế quái y nguyên vẫn là từng người tự chiến. Căn bản không cân nhắc cái gì phối hợp, quá tốt, bọn họ lẫn nhau không giúp đỡ, cái này chúng ta không cần lo lắng. Kinh Lan hưng phấn nói ra, Gia Lạc Bỉ hải đái cùng phục chế hải đái thuẫn bài chết dựa chung một chỗ. Hai người ra sức muốn đem đối phương bức lui, nhưng là các người chơi tổ hợp lại với nhau. Kinh Lan huy động trường đao liên tục chặt chém tại nó trên thân. Đưa nó thanh máu chậm rãi tiêu tan rông dài, còn có Phạm Hoa cùng Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng một chỗ công kích. Đều muốn đem cái này huyết nghiêu cái thứ nhất xử lý. Chiến thần vô song như cũ tại phía trước kiềm chế lấy hai cái quái vật, không để chúng nó có cơ hội công kích nó đồng đội. Avril Lavigne cùng tịch mịch như yên chuyên tâm nhìn chằm chằm phục chế cung thủ quái, mà pháp kỹ năng cùng mũi tên không ngừng bay vụt, đem đối phương thanh máu nhanh chóng giảm xuống. Kinh Thành thì chuyên tâm dẫn phó trước Lý Minh, không cho nó có cơ hội đem độc cổ thuật dùng tại cận chiến nghề nghiệp trên thân. Đến mức nàng, thanh máu một khi giảm xuống liền sử dụng bình máu bổ huyết. Còn có Lý Minh giúp nàng tăng máu, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đánh lấy, càng để cho người kinh hỉ sự tình xuất hiện. Cái kia phục chế Lý Minh thế mà xưa nay không cho bên người quái vật tăng máu, chỉ là tập trung tinh thần phát động công kích. Quá tốt, bọn họ hoàn toàn không có phối hợp. Kinh Thành kích động nói ra, nắm chặt giết chết bọn họ. Lý Minh vung tay lên, sinh mệnh tế đàn tại các đội hữu trung gian dâng lên. Chung quanh các đội hữu cùng nhau bắt đầu khôi phục lượng máu. Nha, không có qua một phút đồng hồ, cung thủ quái vật cái thứ nhất bị Avril Lavigne liên thủ với Tịch Mịch Như Yên xử lý. Thanh thúy tiếng kêu thảm vang lên, cái quái vật này hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp biến mất. Trên mặt đất liền thi thể đều không lưu lại, xử lý một cái quái vật về sau, hai vị mỹ nữ lập tức bắt đầu trợ giúp hắn đồng đội. Toàn bộ đội ngũ áp lực rốt cục toàn diện làm dịu. Chiến thần vô song một người ngăn trở phục chế Phạm Hoa cùng phục chế Phiêu Phiêu. Thậm chí là Nhân Thiện bị chư khi ba cái quái vật. Hắn tại ba cái trong bóng đen tiến thối tự nhiên, đồng thời không ngừng sử dụng trường kiếm đi đón đỡ đối phương thế công. Hơn nữa còn hội sử dụng đi bộ mượn nhờ quái vật thân thể ngăn cản công kích. Vô song rất đẹp a. Trước kia chẳng qua là cảm thấy hắn lợi hại, không nghĩ tới sẽ có lợi hại như vậy. Avril Lavigne hai mắt tỏa ánh sáng kinh hỉ nói. Đúng vậy a, vô song một người đều kéo ba cái quái vật. Thật sự là quá mạnh. Phạm Hoa cũng không nhịn được tán dương. Lúc trước Lý Minh Thu lưu hắn thời điểm, các đội hữu còn có chút nghi vấn. Một cái bèo nước gặp nhau ra hỏa, đến mức như thế yêu đãi sao? Nhưng là bây giờ xem ra, chiến thần vô song năng lực xác thực không thể khinh thường. Mà Lý Minh nhìn người ánh mắt, cũng là như thế tinh chuẩn. Có chiến thần vô song lấy một địch ba kiềm chế. Song phương thực lực tương đương nhân số một dạng tình huống dưới. Đoàn đội tác chiến ưu thế cũng có thể càng thêm thể hiện ra. Rất mau theo lấy trong sơn cốc tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Chiến đấu cũng tại chuẩn bị kết thúc. Ta đi, gia hỏa này hoàn toàn cũng là huyết nghiêu. Thực sự rất khó khăn đánh. Phạm Hoa huy động dao găm, không ngừng công kích tới trước mắt phục chế hải đái. Nhưng đối phương lượng máu thật là kinh người. Phòng ngự cũng cao không hợp thói thường. Mấy người liên thủ vây công, thế mà vài phút đều không thể đưa nó xử lý. Hắc hắc, ca hiện tại tựa như boss một dạng. Gia Lạc Bỉ hải đái vừa cười vừa nói. Hắn thuộc tính liền là quái vật thuộc tính. Có thể thấy được hắn hiện tại đã cường hãn đến mức nào. Phải biết là chuyện như vậy. Liền để hải đái trước đem trang bị cởi ra. Đây thật là hại người a. Thiên Nhai Phiêu Phiêu đậu đen rau muống nói. Đúng a, một hồi chúng ta toàn cởi xuống trang bị. Miễn cho lại đụng phía trên tình huống như vậy. Nhân Thiện bị chư khi hưng phấn gật đầu nói. Tuyệt đối đừng dạng này. Nơi này thiết lập cái nào có đơn giản như vậy. Lý Minh lắc đầu nói ra. Một đám cận chiến người chơi vây công lấy phục chế hải đái. Chiến thần vô song mang theo mấy cái viễn trình đồng đội. Đang cùng phục chế hắn quái vật triển khai chiến đấu. Phục chế chiến thần vô song tuy nhiên có được giống như hắn thuộc tính. Nhưng tránh thức đánh lên, lại không có cách nào nắm giữ chiến thần vô song chiến đấu kỹ xảo cùng chiến đấu kinh nghiệm. Rất nhanh liền bị hắn mang theo các mỹ nữ trông rỗng thanh máu. Tiếng kêu thảm bên trong, hắc quang lấp lóe, giết chết những quái vật này. Thế mà ban thưởng gì đều không có. Tốt xấu cũng đem trên thân trang bị bạo chết một kiện ra đi. Avril Lavigne im lặng nói ra. Trên người chúng ta đều là đáng tiền trang bị. Ngươi muốn cũng rất tốt. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Nguy hiểm tình huống rốt cục giải trừ. Các đội hữu trước người chỉ còn cái cuối cùng thuẫn chiến sĩ quái vật. Tất cả mọi người hiện tại trầm tĩnh lại. Lại có nói đùa tâm tình. Thế nhưng là chỉ có Lý Minh trong lòng rõ ràng. Đây mới là Lưu Ly Sơn Cốc thứ một Hạ Mã Uy. Đến đón lấy bọn họ muốn đối mặt nó nguy hiểm thiết lập. Còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Nhưng là hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Quái vật tuy nhiên có thể nắm giữ người chơi chiến đấu lực, nhưng lại không cách nào nắm giữ các người chơi IQ. Lần này Lưu Ly Sơn Cốc nhiệm vụ, chỉ sợ muốn khảo nghiệm các người chơi IQ. Trong sơn cốc không ngừng vang lên tiếng kêu thảm, sớm đã kinh động ngoài sơn cốc nhóm lớn các người chơi. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn mang theo nụ cười chờ lấy chế giễu, đồng thời quan tâm chính mình tiền đặt cược. Thế nhưng là theo tiếng kêu thảm không ngừng truyền đến, bọn họ cái này mới chậm rãi kịp phản ứng. Những thứ này tiếng kêu thảm không giống như là các người chơi thanh âm. Trong lúc nhất thời, ngoài sơn cốc dày đặc đám người cùng nhau trừng lớn hai mắt, há hốc miệng, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.